Chương 85, số 17, số 18 thức tỉnh. Mặc cho thập cửu hào như thế nào dùng sức, chính mình hai tay giống như là cắm rễ ở tại trước mặt người này trên người, không cách nào di động mảy may. Thập cửu hào, ngươi làm sao vậy? Lò gờ bác sĩ hỏi. Hắn cũng nhìn thấu thập cửu hào có chút không bình thường. Số 20 ta tay của ta không có cách nào từ trên người của hắn rời. Hơn nữa ta hấp thu được năng lượng, cảm giác đã gần như bão hòa. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp ta sợ ta sẽ không chịu nổi thập cửu hào thân thể nở. Lời còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp bị nổ thành đầy đất linh kiện. Lò gờ bác sĩ trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thập cửu hào là hắn chế tạo ra, cho nên đối với thập cửu hào so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Tuy là hắn công bố hấp thu năng lượng là không có co cực hạn, thế nhưng trên thực tế là có cực hạn. Bất quá cực hạn này lò gờ bác sĩ cũng không nhận ra trên thế giới có người có thể đạt được. Bởi vì là cực hạn là 10 cái năng lượng của mặt trời. Kỳ thực thập cửu hào cùng số 20 mới là gần với sẹo, kinh khủng nhất người nhân tạo. Bất quá không giống số 17, số 18, xa nở dê tạo ra liền đủng có vô hạn năng lượng, thập cửu hào cùng số 20 là cần phải từ từ hấp có thể mới có thể trưởng thành. Chỉ là xem đánh số, liền hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Từ vẫn là hồng chủ quân thời kỳ, lò gờ bác sĩ nghiên cứu ra được người nhân tạo số thứ tự là số 8, sau đó càng là từ cửu hào bắt đầu đến thập nhị hào, đều là lò gờ bác sĩ thất bại tác phẩm. Sau đó nghiên chế hoàn toàn cơ giới người nhân tạo số 16 sau đó, mới là chạm tới nhân thể cải tạo vô hạn năng lượng hình số 17 cùng số 18. Có thể thấy được, lò gờ bác sĩ kỹ thuật năng lực một mực đề thăng. Hoàn toàn không có đạo lý cuối cùng nghiên chế thập cửu hào cùng số 20 càng rắc rưởi. Còn như giống như số 17 nói như vậy, không có đem mình cải tạo thành vô hạn năng lượng hình người nhân tạo là lo lắng cho mình không cách nào khống chế, hoàn toàn nực cười. Quan trọng nhất là lấy lò gờ bác sĩ tính cách, làm sao có thể không phải trên người mình dùng tốt nhất kỹ thuật đâu. Nếu như cho thập cửu hào cùng số 20 nhiều đủ trưởng thành gian, như vậy tuyệt đối sẽ lớn lên thành mạnh nhất người nhân tạo. Đây cũng là vì sao hắn chế tạo ra số 17 cùng số 18, nhưng là lại không có tỉnh lại nguyên nhân của bọn hắn. Lò gờ bác sĩ là muốn đến khi chính mình hấp thu thật nhiều năng lượng phía sau, có áp chế số 17 cùng số 18 lực lượng phía sau, trở lại tỉnh lại bọn họ. Bất quá cực kỳ hiển nhiên cũng không có như quả. Sao làm sao có thể? Lò gờ bác sĩ trợn to hai mắt. Mà mù củ rổ chỉ là bả vai chợt vừa dùng lực, lò gờ bác sĩ gắt gao trói buộc chặt mù củ rổ hai cánh tay, liền trực tiếp bị tránh thoát gãy mất. Vô ý thức, lò gờ bác sĩ lùi về phía sau mấy bước, mà thiếu hai cái cánh tay bảo trì cân bằng. Lò gờ bác sĩ trực tiếp ngã sấp xuống ngồi trên mặt đất, còn đang không ngừng lui về phía sau. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lò gờ bác sĩ hoảng sợ. Không đúng, mù củ rổ. Lúc này, gỗ cụ đột nhiên mở miệng. Nghi ngờ nói, chút nói cái kia hai cái người nhân tạo, nhưng là liền hắn biến thân Super Saiyan đều không thể đánh thắng được. Hai cái này người nhân tạo tuy là cũng rất lợi hại, nhưng chỉ cần biến thành Super Saiyan là có thể đơn giản đánh ngã a. Chút nói hẳn là không phải bọn họ á. Ân mù cụ rồ kinh ngạc nhìn gỗ cụ liếc mắt. Thật không nghĩ tới, gỗ cụ thế mà lại có đầu óc một ngày a, cũng liền thừa cơ hội này, lò gờ bác sĩ lưu. Tự nhiên, mù cụ rổ là phát hiện. Bất quá bị mù cụ rổ cho mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Nếu như lò gờ bác sĩ không phải chuồn mất nói, như vậy ai đi tỉnh lại số 18? Nếu như không phải tỉnh lại số 18, mù cụ rổ làm sao còn đùa giỡn số 18 cái này ngạo kiểu mỹ nữ? Mù cụ rổ cũng là đã xác định số 18 thuộc sở hữu quyền, còn như cờ lìn. Hắn không phải một cái hòa thượng sao? Hòa thượng làm sao có thể vào nữ sắc đâu? Tiểu chọc đầu, ta đây có thể đều muốn tốt cho ngươi a. Lò gờ bác sĩ muốn ẩn ẩn khí hơi thở, Long Châu các chiến sĩ tự nhiên tìm không được. Tránh ở một khối nham thạch phía sau, nhìn trên bầu trời bay qua tỉ ỉ cổ lỗ cùng Ken Si Nhạn, lò gờ bác sĩ âm thầm nói ra, thực sự tìm tới hành, ta làm sao có thể như vậy mà đơn giản đã bị các ngươi phát hiện. Các ngươi liền tại chỗ xoay quanh tử a, chờ ta khởi động số 17 cùng số 18. Hừ hừ, Son gỗ củ còn có cái kia gọi mù củ rồ ra hỏa, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Né tránh, lò gờ bác sĩ tìm chỉ chốc lát thời gian. Hắc hắc, liền ở đây. Lò gờ bác sĩ tìm được rồi một cái bí ẩn sơn động. Chu vi đều là vách núi trong phòng thí nghiệm, tồn phóng ngũ đài khoang ngủ đông, bốn đài dựng thẳng lên, một máy nằm ngang. Dựng thẳng lên bốn đài khoang ngủ đông đã có hai bệ bị mở ra. Lò gờ bác sĩ đi tới mặt khác hai bệ không bị mở ra khoang ngủ đông trước. Tự lẩm bẩm, không tới vạn bất đắc dĩ, thật thì không muốn Khải di chuyển bọn họ a, nhưng là lúc này tình huống này, cũng chỉ có như vậy a. Lò gờ bác sĩ đi tới một người trong đó khoang ngủ đông trước. Chỉ mong bọn họ không có vấn đề a, trong miệng lẩm bẩm nói. Không tiếp tục do dự, lò gờ bác sĩ trực tiếp mở ra hai cái này cửa khoang. Bởi vì bọn họ cảm giác được, Long Châu các chiến sĩ khí tức đang áp sát cái này cái địa phương. Kết phốc sau đó, khoang ngủ đông chậm rãi bị mở ra tới. Hát phát, vây quanh hồng khăn quàng cổ, người xuyên màu xám đen kịt, lam sắc quần số 17, từ khoang ngủ đông bên trong đi ra. Chứng kiến lò gờ bác sĩ lúc, số 17 trong mắt sát ý vừa hiện. Bất quá ở chú ý tới lò gờ bác sĩ tay tốt dạ bên trong một cái điều khiển từ xa lúc. Số 17 liền ẩn tàng rồi sát ý của mình, bởi vì hắn biết đồ chơi kia là khống chế trong cơ thể mình lựu đạn khống chế khí. Sớm, lò gờ bác sĩ. Số 17 mở miệng cười nói. Lò gờ bác sĩ sửng sốt, nói, ách ngươi đang thăm hỏi ta đúng a? Là ngài chế tạo ta. Số 17 nói. Thấy số 17 cái dạng này, lò gờ bác sĩ đại hỉ. Phải biết rằng phía trước sở dĩ vẫn do dự không dám khởi động số 17 cùng số 18. Liền là bởi vì hai người bọn họ không nghe chính mình mệnh lệnh. Bây giờ thấy số 17 như thế nghe lời, lò gờ bác sĩ tự nhiên vui vẻ. Số 18 cũng thức tỉnh a, lò gờ bác sĩ thức tỉnh số 18. Ngưu tử mặc áo, cùng khoản quần sọ jean, hơn nữa màu vàng tóc ngắn. Tuy là trước người bình thường, thế nhưng số 18 tuyệt đối cũng là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ.